Chương 794 tối cường thăng cấp hệ thống. Dáng vóc to không gian quan tài. Loại khác, converter, onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ion. Trên người hắn chiến ý lần nữa thiêu đốt, trong nháy mắt cầm chặt đại hắc đao, hắn khí tức cùng đao khí hòa làm một thể, trực tiếp đem Long Phi đánh văng ra xuống. Hắn bây giờ là một loại hồn du trạng thái, đã là thần trí không rõ, bởi vì bị Long Phi một câu nói kích thích đến, cho nên mới đột nhiên tỉnh lại. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm tiến vào hắc đao trong đầu, nói: "Ngài đại thúc, ngươi bây giờ người bị trọng thương, nếu như ngươi nghĩ nhìn thấy ngươi con gái lời nói, vậy ngươi liền thu ngươi chiến ý, nuốt vào ta chữa thương đan. Nếu không lời nói, ngươi đời này cũng không thấy được con gái của ngươi." Vừa dứt tiếng, nửa giây sau khi hắc đao trên người khí tức vừa thu lại, cả người cũng té xỉu xuống đất. Long Phi lập tức xông lên trước, đối với Thẹo nói: "Hề đỡ hắn." Long Phi đem một quả chữa thương đang rưới vào hắc đao trong cơ thể, chưởng lực thôi hóa, trên vết thương máu tươi thoáng ngừng, cả người hắn cũng coi như là bình tĩnh lại. "Hì hô, vậy trên người của ngươi kết quả lưng đeo cái gì à?" Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, Hắc Sơn khẽ nói: "Hề Long thiếu, cái này hắc đao quá kinh khủng, giữ ở bên người quá nguy hiểm." Hắn bộc phát ra lực lượng, vậy tuyệt giết Trần quản sự hình ảnh quá kinh khủng, hơn nữa hắn đao pháp đều là cái loại này hữu tử vô sinh tuyệt sát ý, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, thứ người như vậy hoặc là giống như đá như thế yên lặng, một khi bùng nổ đó chính là núi lửa phun trào một dạng, thế không thể đỡ. Long Phi nói: "Kẻ ta muốn giữ lại hắn." Trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ cuồng đao kim cương sự tình, nếu như có thể Long Phi thật muốn đem hắc đao thu làm cuồng đao kim cương, nhưng là hệ thống thế nào cũng không nhớ nổi thanh âm nhắc nhở. Long Phi cảm giác hẳn là áo nhã kiếm lực kim cương nhiệm vụ chưa hoàn thành, không cách nào kích động cái thứ hai kim cương nhiệm vụ, cho nên Long Phi càng hẳn cứu hắn, vạn nhất là hắn cuồng đao kim cương đây, nếu như chết lời nói, bên trên đi nơi nào tìm bá đạo như vậy cuồng đao kim cương à? Thẹo hỏi: "Ê chủ nhân, làm sao bây giờ? Nếu quả thật nói cho ngươi như thế, những người này là hoang linh thế gia người, như vậy loại siêu cấp gia tộc chúng ta khẳng định không chọc nổi a." Thẹo có chút bận tâm, viễn cổ thế gia, thuyết phục mấy triệu năm, loại nội tình này ai có thể so với, hơn nữa, hoang linh thế gia đặc biệt đào mộ, trộn bao nhiêu cường giả mộ huyệt, bọn họ hấp thu bao nhiêu cường giả tinh hoa lực lượng, khẳng định vô cùng cường đại, không cách nào rung chuyển tồn tại, bọn họ chỉ có 3 người, này dưới tình huống hẳn tránh xa. Long Phi cũng không trả lời ngay mà là kiểm tra hệ thống, trong hệ thống áp tải nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, không có bởi vì Trần quản sự chết liền nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, vậy thì đi hoàn thành. Hơn nữa, coi như là vì tương lai cuồng đao kim cương làm nói chuẩn bị trước đi. Long Phi nhìn hôn mê hắc đao, để phải cho hắn tìm tới con gái. Chợt Long Phi hai quả đấm nặng nề nắm chặt, nói: "Hãy đi hoang Yamashiro." Thẹo cùng Hắc Sơn hai người rét một cái, nếu với Long Phi làm ra quyết định, vậy bọn họ thì sẽ cùng từ, bọn họ ánh mắt cũng biến thành kiên định. Để bất quá, Long Phi nhìn kia chiếc xe ngựa lớn, khẽ nói: "Vì ở đi hoang Yamashiro trước ta phải xem thật kỹ một chút bên trong đến tột cùng là cái gì bên trên cổ kim thi." Hai người cũng đi theo rung một cái, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc cái gì là bên trên cổ kim thi. Long Phi đi tới cạnh xe ngựa, đem giới hạn dây thừng cởi ra, du bố cũng theo đó tán lạc đầy đất, ba người sau đó lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Du bố phía dưới bọc là một cái to quan tài lớn, đặc thù chất liệu chế thành quan tài, quan tài trên điêu tràn đầy đủ loại kỳ dị phù văn, nhìn cũng không hiểu. Viêm Hoàng lão tổ cũng là âm thầm khiếp sợ, chỉ là này chiếc quan tài liền là một kiện không tệ tiên phẩm thần khí. Long Phi một bước nhảy lên đi ông. Không đợi hắn đứng ở trên quan tài, một đạo lực lượng cường đại liền đem hắn bắn ra, lực lượng cực kỳ hùng hậu, hơn nữa không cho Long Phi bất kỳ phản ứng nào thời gian. Kết giới lực, Long Phi lần nữa thử, lần nữa bị đẩy lùi đi ra ngoài ở thử, kết quả vẫn như cũ, trong nháy mắt bị đẩy lùi. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi về lão tổ, có biện pháp không? Ở Long Phi thử mở ra quan tài thời điểm, Viêm Hoàng lão tổ một mực ở trầm tư, hắn giống như Long Phi, cũng muốn biết rốt cuộc cái gì bên trên cổ kim thi. Cho nên hắn khí tức một mực theo dõi, nghĩ hết biện pháp đi phá giải trên quan tài kết giới, nhưng mà rất không được. Viêm Hoàng lão tổ nói, ở trên quan tài kết giới là một loại đặc thù kết giới, không phải là người bố trí ra, mà là linh bảo kèm theo, loại này kết giới không tìm được lúc mới nhập môn rất khó phá giải. Hơn nữa, trên quan tài kết giới chỉ là một cái trong số đó, còn có hai đạo khác kết giới, ở chính là chỗ này chiếc quan tài, nó không phải là phổ thông quan tài đơn giản như vậy, nếu như ta suy đoán không nói bậy, nó hẳn là một cái cự đại không gian quan tài. Viêm Hoàng lão tử chậm rãi nói. Long Phi trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nói, không gian quan tài. Ngươi là nói bên trong không gian cố gắng hết sức to lớn. Chẳng lẽ bên trong tất cả đều là linh bảo hay sao? Qua cái tắc, đây là muốn thượng thiên tiết tấu a. Ha ha ha, Long Phi không nhịn được hưng phấn, hoàn toàn không khống chế được. Ê, một quả tiểu tiểu không gian giới chỉ có thể đem thành chân chính một thùng chứa hàng lớn như vậy đồ vật trang bị đi. Nếu như là như vậy một cái dáng vóc to quan tài không gian lời nói, kia phải giả bộ bao nhiêu thứ a? Long Phi hai mắt sáng lên, hắn cần tiền phi thường yêu cầu, hắn yêu cầu bồi dưỡng âm binh. Nếu như toàn bộ bên trong quan tài đều là linh bảo lời nói, vậy thì thật là thượng thiên tiết tấu, rốt cuộc không cần vì tiền rầu rĩ. Hơn nữa, quan tài không gian cho Long Phi rung động thật sự là quá lớn. Long Phi đối với Viêm Hoàng lão tổ nói, ở ngươi không có cách nào mở ra sao? Viêm Hoàng lão tổ lắc lắc đầu nói, để tạm thời không có cách nào, ta cần thời gian. Ba nói kết giới nếu như đều là lời như vậy, ta yêu cầu thời gian một năm. Cởi ra loại này kết giới trên căn bản là không thể nào sự tình, có thể sử dụng một năm cởi ra tam trọng kết giới lời nói, đã là lẫn nhau đảm đương không nổi tồn tại. Long Phi khẽ nói, ở nhìn dáng dấp Hoang Yamashiro không đi không thể. Viêm Hoàng lão tổ nói, thế nếu như Hoang Linh thế gia thật giống ngươi nói thế nào dạng, vậy bọn họ hẳn biết như thế nào mở ra tam trọng kết giới. Bất quá. Tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, vạn nhất thật là bên trên cổ kim thi lời nói, hắn cũng không phải là ngươi có thể thao túng dễ dàng ở, nhất định phải cẩn thận. Long Phi nói, ta nhớ xuống. Ngay sau đó, Long Phi đối với thẹo bọn họ nói, chuẩn bị một chút, đi Hoang Yamashiro. Hoang Yamashiro, một ngôi tiểu hình thành phố, dân số ở 2 triệu giữa, nơi này là Hoang Linh Thế Gia bổn bộ, nhưng là người ngoài không có ai biết, ngoại giới đều cho rằng Hoang Linh Thế Gia người bị Long Gia cho sát quan, bởi vì Long Gia cường thịnh thời điểm, phát sinh một đại sự, Hoang Linh Thế Gia trộm Long Mộ, Long Gia lấy lôi đình chi thế đối với Hoang Linh Thế Gia xuất thủ, từ lần đó sau khi Hoang Linh Thế Gia liền mai danh ẩn tích, cũng không có xuất hiện nữa. Hoang Linh Thế Gia với Long Gia, thế bất lưỡng lập, số từ 1824.